cao thủ nhất lưu thì có thể phát huy được 80% sức mạnh, còn cao thủ hàng đầu thì có thể phát huy được 90%, nhưng đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thì có thể phát huy được toàn bộ thực lực, hơn nữa lại không bị trói buộc bởi kỹ năng, tùy thời mà xuất. Gakiller vừa nói xong thì bầu trời lai xuất hiện một thác nước đỏ như máu, đó chính là đại huyết băng mà lúc nãy hắn đã thi triển, nhưng mà lần này thì lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Càng khiến cho người khác kinh hãi hơn chính là huyết thác vừa sắp chạm đất thì lập tức biến mất. Ra chiêu dễ nhưng thu chiêu khó, điều này ai ai cũng biết được, nhưng mà Gakiller lại có thể dễ dàng thu chiêu, khả năng khống chế vận dụng của hắn đã đạt đến tùy tâm sở dục. Đây chính là hiệu quả của vô chiêu sao? Không có bất kỳ chiêu số gì, nhưng cũng có thể tùy thời xuất ra bất kỳ chiêu số nào.